Mộng Nhiễu Lâm Lam, chương 44, góc truyện audio.com. Edit, Mogami, hơn 10 giờ sáng hôm sau. Nghĩ rằng Dương Chi đã ngủ dậy. Ngũ Thi Lâm liền gọi điện tới. Vẫn phản ứng giống ngày hôm qua. Tiếp tục tắt máy, cảm giác trong lòng rất khó hiểu. Cả ngày không sờ đến máy tính. Ngũ Thi Lâm lúc ẩn lúc hiện trong phòng khách. Ngũ Mẫu nhìn thấy thế liền bắt nàng cùng đi thăm bạn bè. Mấy ngày gần đây, ngày nào Ngũ Thi Lâm ngày nào cũng gọi điện cho Dương Chi. Ngày nào cũng gửi cho Dương Chi một tin nhắn. Mà phản ứng của Dương Chi mọi ngày đều giống nhau. Mà mấy ngày gần đây, Hoàng Lam lại thường xuyên gửi tin nhắn đến cho nàng. Đa phần đều chỉ là nói chuyện phiếm. Tìm tất cả các đề tài để nói chuyện phiếm. GT, cách chương.